Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3640, tan tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Huyền Vũ chân tổ ngưng kết ra từng tầng thủy vực bị chân lý chùm sáng đánh xuyên, cuối cùng co vào đầu lâu, lấy cưng rắn nhất mai rùa, mới khó khăn lắm ngăn trở một kích này. Nhưng thân thể cũng bị đánh bay ra ngoài, dưới chân Tam Đồ Hà lại lần nữa sụp đổ. Hồng đỉnh uy năng dọa người, triệt để thay đổi thế cục. Huyết phù tà hoàng muốn đi qua cùng Huyền Vũ chân tổ liên thủ, nhưng Long chủ cùng Avia sao lại cho hắn cơ hội. Avia cầm trong tay hỏa diễm trường cung, điều động quang minh áo nghĩa, bắn ra một chi chói mắt quang tiễn. Bằng, dây cung thanh âm, khiến cho hư không rung động. Quang tiễn nâng dài ngàn dặm cái đuôi, đem từng đạo phù văn đánh nát, thẳng hướng huyết phù tà hoàng chân thân mà đi. Huyết phù tà hoàng tự thân khó đảm bảo, nào còn có dư Trương Nhược Trần cùng Huyền Vũ chân tổ, đành phải lấy ra một chi dài ba thước bút ngọc chám dính thủy tổ huyết dịch, vẽ ra một đạo vạn dặm đại phù, lúc này mới ngăn trở quang tiễn. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp Thạch Cơ nương nương đã đem tuyệt đại đa số sóng máu cùng hồn mẫu thần hồn trấn áp tiến huyền đỉnh, từ trên người nàng thả ra khí tức hắc ám cùng thạch khí càng ngày càng đậm hơn. Chính là vạn ức giảm bên ngoài tinh thần, đều bị thạch khí ảnh hưởng, lệch khỏi quỹ đạo, hướng bên này bay tới. Cái kia cỗ bán tổ uy thế cùng huyền đỉnh khí tức biệt ra, đơn giản tựa như là thiên địa chúa tể xuất thế, không người không sợ. Trước đó, Thạch Cơ nương nương tuyệt đại bộ phận lực lượng, đều dùng đến chân áp đồng dạng là bán tổ cảnh giới hồn mẫu, giờ phút này lực lượng từng bước giải thoát đi ra chính là thất thập nhị phẩm liên đều cấp tốc rút đi, hướng thế giới hư vô chỗ sâu mà đi. Chỉ có thời gian ấn ký quang vũ, vẫn như cũ lưu tại vùng hư không này, lấy áp chế Thạch Cơ nương nương tốc độ. Thiên tư của ngươi cực cao, thời gian tạo nghệ siêu phàm, hẳn là sư thừa minh tổ. Thạch Cơ nương nương ở trên thân thất thập nhị phẩm liên cảm nhận được uy hiếp, mặc dù nàng cảnh giới hiện tại còn kém chính mình không ít, nhưng tương lai rất khó nói. Bởi vậy cứ việc luyện giết hồn mẫu là trước mắt đệ nhất đại sự, nàng hay là đuổi vào tiến thế giới hư vô, không muốn thả thất thập nhị phẩm liên đào tẩu. Hồn mẫu còn lại thần hồn, liền giao cho ngươi. Thạch Cơ nương nương nhìn chân lý điện chủ một chút. Chân lý điện chủ đối với cường giả thời cổ đều là không có hào cảm, nhưng trái phải rõ ràng trước mặt đương nhiên sẽ không cùng Thạch Cơ nương nương phân cao thấp, hừ lạnh một tiếng về sau, liền vận dụng ngự hồn quỷ tỷ chân áp trong vùng tinh không này tàn thừa huyết dịch cùng hồn mẫu thần hồn. Mà huyết phù tà hoàng tại phát giác được thế cục rất là không ổn về sau, liền lập tức trốn chạy. Avia đuổi theo, nàng đối với huyết phù tà hoàng viên thần tâm kia, vô cùng có hứng thú. Long chủ thì là rất không yên lòng Trương Nhược Trần, hướng Huyền Vũ chân tổ bỏ chạy phương vị tiến đến. Nam phương vũ trụ, tây phương vũ trụ cùng địa ngục giới, khoảng cách hồn giới hơi gần tinh vực đều là cảm nhận được cường hoành thần lực ba động cùng thiên địa quy tắc triều tịch, nhưng không người nào dám tới điều tra. Bởi vì tinh thần đang không ngừng chôn vùi, không gian cùng thời gian đều xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu. Đây hết thảy, không một không tại chứng minh, đây là một trận chư thiên cấp giao phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là thần vương, thần tôn cũng vì đó do dự, không dám tiến vào hồn giới chỗ tinh vực, chỉ dám tại tinh không khu vực biên giới chờ đợi tin tức. Là Đao Tôn, Long Chủ còn có Trương Nhược Trần. Giết điên rồi, thiên đình thần linh tại nội loạn, trật tự cung cung chủ bị giết chết. Từ hồn giới trốn tới tu sĩ, mang về như thế một tin tức. Những tu sĩ này cảnh giới quá thấp, không rõ chân tướng. Quang Minh cung đại cung chủ, thiên quyền chi chủ, phụng tiên giáo chủ cùng bọn hắn giết thành một mảnh, hôm nay tuyệt sẽ không chỉ có một vị thần tôn vẫn lạc. Tiên đình loạn, khai chiến, không, là tây phương vũ trụ triệt để nội loạn. Hồn giới tu sĩ đều vạn phần hoảng sợ, bị lúc trước trong tinh không kịch chiến hù sợ. Vô số cùng bọn hắn cùng một chỗ trốn tới tu sĩ chết tại trong dư âm chiến đấu. Ngũ Long Thần Hoàng cùng Trọng Minh Lão Tổ đuổi tới mảnh tinh vực này bên ngoài, nghe được hồn giới một đám tu sĩ mang ra tin tức về sau, ngược lại ngừng lại, xảy ra tranh chấp. Ngũ Long Thần Hoàng chủ trương lập tức tiến về hồn giới, ngăn cản tranh đấu cùng giết chóc. Trọng Minh Lão Tổ lại có không đồng dạng kiến giải, nói. Đao Tôn, Cực Vọng, Trương Nhược Trần, Phụng Tiên Giáo chủ Tuân Dương Tử, Ngọc Động Huyền, những người này, bất kỳ một cái nào đơn vặn đi ra đều phân lượng cực nặng, lực ảnh hưởng vượt qua một giới, thậm chí thập giới, bách giới. Hiện tại chỉ là Tây Phương Vũ Trụ đại loạn, chúng ta nếu là dính vào, nhất định đem toàn bộ Nam Phương Vũ Trụ cũng dẫn vào loạn cục. Tiên đình liền thật loạn, đến lúc đó, cái này tội nhân thiên cổ ai tới làm? Ngũ Long Thần Hoàng muốn lại nói, Trọng Minh Lão Tổ lại nói, Tiểu Ngũ, người tiến đến hồn giới về sau, có thể làm được công bằng sao? Người tất nhiên sẽ thiên vị Cực Vọng bọn hắn a, người phải nhớ kỹ, người là Thiên Long Giới chi chủ, là thiên đình nhị thập chư thiên một trong, người đại biểu không phải chính ngươi. Tu vi càng cao thân phận thì càng mẫn cảm, há có thể không suy nghĩ, liền hành sự lỗ mãng. Trọng Minh lão tổ chính là yêu tổ hậu nhân, cũng là đương kim yêu thần giới đệ nhất cường giả, toàn bộ Nam Phương vũ trụ đệ nhất cường giả, tinh thần lực có thể cùng Diêm La tộc thái thượng phân cao thấp tồn tại. Thiên Long giới mặc dù tại Nam Phương vũ trụ xếp hạng thứ hai, thực lực mạnh mẽ, nhưng vẫn như cũ muốn nghe từ chúa tể thế giới. Yêu thần giới, hiệu lệnh, Ngũ Long Thần Hoàng đương nhiên biết được Trọng Minh lão tổ lập trường. Nhưng, đồng dạng là chư thiên, hắn cùng đối phương chênh lệch quá lớn, đối phương lại chiếm cứ đại nghĩa, dưới loại tình huống này, muốn làm trái Trọng Minh lão tổ ý chí tiến đến hồn giới cứu người, căn bản chính là việc không thể nào. Ngũ Long Thần Hoàng hết sức rõ ràng, hồn giới là Đao Tôn cùng Ngọc Động Huyền những người này, nhằm vào Trương Nhược Trần sát cục. Huống chi, Long Chủ còn quấn vào đi vào tâm hắn gấp như lửa đốt, nhìn về phía lơ lửng ở trong tinh không đôi kia trói lọi cánh chim, nói. Không biết lão tổ định làm gì? Trong cánh chim tâm chùm sáng bên trong, vang lên Trọng Minh lão tổ tiếng thở dài. Trương Nhược Trần đem Trật Tự Cung cung chủ đều đánh giết, việc này khó làm. Thần Tôn vẫn lạc, tình thế mẫn cảm, chỉ có thể bẩm báo Thiên Tôn, xin mời Thiên Tôn sai xử. Ngũ Long Thần Hoàng hỏi, Thiên Tôn ở nơi nào? Trọng Minh lão tổ trầm mặc nửa ngày, nói, Thiên Tôn hành tung, ai có thể biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã đưa tin Thiên Cung, tin tưởng Thiên Cung nhất định có người biết được Thiên Tôn hướng đi. Tiểu Ngũ, không nên gấp gáp, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Ngũ Long Thần Hoàng có thể nào không vội, Trọng Minh lão tổ nói rõ chính là tại vì Đao Tôn cùng Ngọc Động Huyền bọn hắn kéo dài thời gian, đợi đến Thiên Tôn truyền đến tin tức sợ là Trương Nhược Trần cùng Cực Vọng đều chết hẳn. Ngũ Long Thần Hoàng trong mắt lửa giận thiêu đốt, đang muốn không để ý Trọng Minh lão tổ ngăn cản cưỡng ép xâm nhập phía trước vùng tinh vực kia thời điểm. Cường đại tinh thần lực ba động từ hồn giới vị trí truyền tới. Ô Trọng Minh lão tổ lấy nhân loại hình thái, từ đôi kia trói lọi cánh chim trung tâm chùm sáng bên trong đi ra, mắt sinh ra hai con ngươi, trên đầu mọc đầy thải vũ, chăm chú nhìn qua hồn giới phương hướng, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Là chân lý điện chủ, tinh thần lực của nàng lại đã đạt tới thiên viên vô khuyết chi cảnh, quá tốt rồi, có nàng tại, hồn giới cùng Tây Phương vũ trụ hẳn là loạn không được. Ngũ Long Thần Hoàng ánh mắt rực sáng, cười vang lên, không quên hướng Trọng Minh lão tổ nhìn thoáng qua. Từ hồn giới đến bọn hắn vị trí có cực kỳ xa xôi, khoảng cách tinh thần lực ba động cần thời gian rất dài, mới có thể đến đạt. Đúng là như thế, khi bọn hắn cảm ứng được luồng tinh thần lực này ba động lúc, rất nhiều chuyện đều đã phát sinh. Trọng Minh lão tổ vượt qua không gian, nhìn thấy hồn giới chân thực cảnh tượng, cảm ứng được xa so với chân lý điện chủ khí tức đáng sợ, trong lòng sinh ra lập tức rời đi nơi đây ý nghĩ. Là trật tự khí tức, càng có bán tổ khí tức. Lúc này, một đạo tin tức truyền đến, khiến cho Trọng Minh lão tổ lòng sinh lập kế hoạch. Vừa có tin tức truyền đến, Côn Lôn giới bên ngoài bộc phát thần chiến, người xuất thủ nghi là Khôi Lượng Hoàng cùng Bao. Nếu chân lý điện chủ tọa trấn nơi này, chúng ta hay là tranh thủ thời gian, tiến về Côn Lôn giới trợ giúp đi. Trọng Minh lão tổ nói, Ngũ Long Thần Hoàng sắc mặt biến đổi, ý thức được thiên hạ thế cục đã là từ dưới nước mạch nước ngầm, biến thành mặt nước mãnh liệt sóng lớn. Thiên Tôn muốn chỉnh đốn thiên đình nội bộ càng như thế khó khăn. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền gây nên lớn như vậy phản phệ, liền ngay cả lượng tổ chức cùng loạn cổ ma thần đều dính vào. Đến cùng là ai, đang liên hiệp những người này, hướng Thiên Tôn tạo áp lực. Cùng Thiên Tôn đánh cờ. Phóc, chân lý chùm sáng vạch phá thế giới hư vô hắc ám, đánh trúng Huyền Vũ chân tổ, đầu rắn bạo liệt mà ra, đại lượng mùi hôi thi huyết vẩy xuống, thịt nát rớt xuống rất nhiều. Huyền Vũ chân tổ không kịp thu hồi những này thi huyết cùng thịt nát, tiếp tục bỏ chạy. Kiếm cốt phân thân, từ trên thân Trương Nhược Trần bay ra, đem thi huyết cùng thịt nát thu lấy, chém chết nội bộ thần hồn suy nghĩ. Nếu không, Huyền Vũ chân tổ những này thi huyết thịt nát thần hồn suy nghĩ bỏ trốn ra ngoài, tuyệt đối có thể so với thần linh, sẽ vì họa một phương. Như trở lại bản thể thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn. Muốn giết Huyền Vũ chân tổ cường giả như vậy, Trương Nhược Trần cũng dự định áp dụng phân thi pháp, từng bước một suy yếu nó. Soạt, một đạo lại một đạo chân lý chùm sáng bay ra, đánh cho Huyền Vũ chân tổ thân rắn thủng trăm ngàn lỗ, tiếng giống thảm thiết liên tục. Tốc độ nó vốn là nhược điểm, làm sao có thể vung đến rơi Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Vũ chân tổ cũng không phải là không nghĩ tới lưu lại cùng Trương Nhược Trần cận thân kịch chiến. Nhưng, Trương Nhược Trần nhục thân cùng tu vi đều tăng lên quá nhanh, giờ phút này bạo phát đi ra khí tức đã không thua với hắn. Đối kháng chính diện, sẽ chỉ bị bại càng nhanh. Đáng hận a, ngao. Huyền Vũ chân tổ gầm thét, thật sự là rất không cam tâm. Thế gian tại sao có thể có biến thái như vậy? Tu sĩ tu vi chiến lực tăng lên hoàn toàn phá vỡ thiên địa trật tự, càng là một người nắm giữ lấy cửu đỉnh thứ ba. Trong đó một đỉnh, hay là bán tổ, đó căn bản không có cách nào đánh, ai đến cũng sẽ không có phần thắng. Trương Nhược Trần, người như lại đuổi, bản tọa chỉ có thể tự bạo thần nguyên, cùng ngươi đồng quy vô tận. Lưu cho ta con đường sống, cũng cho chính mình lưu con đường sống. Huyền Vũ Chân Tổ nói, nếu không phải ngươi, ta đã đem Liễm Hy cứu ra. Ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi sinh lộ, nói nhảm thôi nói, hoặc là chết, hoặc là chiến. Trương Nhược Trần hóa thân thành một đạo thái cực tứ tượng đồ ấn, lạc ấn đến hồng đỉnh phía trên, tiếp theo tại trong thế giới hư vô nhảy vọt. Mỗi một lần nhảy vọt đều có thể rút ngắn cùng Huyền Vũ Chân Tổ khoảng cách. Hư cùng thật là tương đối hai loại cực đoan lực lượng, khắc chế lẫn nhau, đúng là như thế, khống chế hồng đỉnh, Trương Nhược Trần có thể nhẹ nhõm tại trong thế giới hư vô ghé qua, không nhận áp chế. Đây cũng là lúc trước Hư Phong Tẫn vì sao tiến chân lý thần điện tu hành nguyên nhân. Người muốn tự bạo thần nguyên, người giết được ta sao? Hồng đỉnh lơ lửng đến Huyền Vũ Chân Tổ phía trên, trùng điệp đánh xuống một đòn, đánh cho Huyền Vũ Chân Tổ thân rắn triệt để nổ tung, thần hồn bị thương nặng. Bành, thần đỉnh cùng mai rùa chạm vào nhau, xác chưa phá, nhưng trong mai rùa bộ lại là máu chảy ồ ạt. Đợi Long Chủ chạy đến thời điểm, vùng thế giới hư vô này khắp nơi đều là Huyền Vũ Chân Tổ hài cốt, mai rùa nội bộ bị móc sạch, thi huyết hà lưu ngổn ngang lộn xộn chảy xuôi, có thể nói là vô cùng thê thảm. Trương Nhược Trần như là điên dại đồng dạng, lệ khí cực nặng, tóc tai bù xù đứng trên mai rùa, toàn thân đẫm máu, trong tay bưng lấy một viên thần nguyên, không ngừng luyện hóa ma diệt thần nguyên nội bộ Huyền Vũ Chân Tổ thần hồn. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.